đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, ước định. 4 càng cầu đặt mua. Cái này một trưởng nhanh như thiểm điện. Cũng không có khả năng có người muốn thử đi ngăn cản một vị cửu diệp cường giả công kích. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhận vì Vu Chính Hải xong. Vu Chính Hải nhìn xem Lăng Không đánh tới Lục Châu. Tinh thần hoảng hốt. Cái này một trưởng, có chút sư phụ vị đạo. Thôi, chấm dứt. Vu Chính Hải nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hết thảy cuối cùng thành quá khứ. Sống không mang đến, chết không thể mang theo. Cần gì chấp nhất, cần gì đau khổ trèo trống. Hô, một trận gió mát cửa hàng tại trên mặt của hắn. Vốn cho rằng cái này một trưởng, từ trên trời giáng xuống, liền có thể đem hắn đầu đập nát. Thế gian toàn bộ thống khổ cùng phiền não, cũng sẽ ở một giây lát ở giữa tiêu tán. Có thể giống như cũng không cái này dạng. Còn sống, suy nghĩ vẫn còn, thân thể còn có thể khống chế, ngón tay còn có thể động. Trừ bốn phía tĩnh phải làm cho người cảm thấy có chút kinh ngạc bên ngoài. Cũng không có những động tĩnh khác. Vu Chính Hải mở mắt. Một chương đại thủ, ngừng trước mặt hắn. Chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Không đánh xuống. Vu Chính Hải cảm thấy kỳ quái. Nói, vì cái gì? Lục Châu thu trưởng, lão phu cùng tôn sư có giao tình. Hôm nay trước đến, bất quá là nhận ủy thác của người thôi. Lời vừa nói ra, Vu Chính Hải, Tư Vô Nhai, Hoa Trọng Dương đám người nội tâm nhất kinh. Đại điện bên trong, chậm rãi đến gần Thẩm Lương Thọ đám người. Cũng nghe đến cái này lời nói, lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Làm nửa ngày, Lục Cửu Diệp cùng Ma Thiên các tổ sư ra là người một nhà. Nhận thức, mẹ nha, dọa sợ, Vu Chính Hải nói, là hắn để ngài đến. Đúng vậy, Lục Châu gật đầu, Vu Chính Hải cau mày, nói ra, nếu là lão nhân ra ông ta để ngài để giáo huấn ta. Cái kia chỉ sợ, muốn để ngài thất vọng. Hắn nhấn mặt đất, khó khăn đứng lên, hắn nhìn trước mắt Lục Châu, nói bổ sung, cho dù chết, ta cũng không hội khuất phục. Lục Châu lộ ra nghi hoặc, nói, ngươi cứ như vậy thống hận hắn. Thống hận, Vu Chính Hải lắc đầu. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, làm đồ đệ, nào có tư cách thống hận sư phụ, như hắn có nỗi khổ tâm đâu. Lục Châu nói ra, vậy ta nỗi khổ tâm người nào đến quan tâm. Vu Chính Hải thanh âm đột nhiên biến lớn, rõ ràng mang điểm cảm xúc. Hoang đường, Lục Châu muốn mắng hắn. Có thể hiện nay, không có lấy đến ký ức thủy tinh, hết thảy chân tướng không rõ, như thật giống Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai. Còn có Vu Chính Hải nói như thế, cái kia liền thật 10 phần sai. Chỉ bất quá, Lục Châu luôn cảm thấy sự tình không nghĩ đơn giản như vậy. Cơ thiên đạo thực tại không có lý do, không động cơ, đơn thuần tính tình nóng này, liền muốn bồi dưỡng ra 9 cái nghịch thiên đồ đệ. Sau đó đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này không hợp lý. Cái này một tiếng hoang đường. Để Vu Chính Hải cũng bình tĩnh lại. Vu Chính Hải thở dài nói. Ta thừa nhận. Ta có phụ sư ân. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải. Nói cho cùng. Vu Chính Hải có thể có tu vi hôm nay. Đều là cơ thiên đạo cho ngươi. Lục tiền bối. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Vu Chính Hải làm một cái tư thế xin mời. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa cô nương. Hải Loa cô nương lại chỉ vào Vu Chính Hải, lộ ra một cái tiếu dung. Đừng từ bỏ nha, dưới ánh trăng, cái kia ngây thơ thuần phác tiếu dung. Và cái này ngắn gọn 5 chữ, lại để Vu Chính Hải thân thể run lên. Đừng từ bỏ, còn có rất nhiều chuyện không làm, lại há có thể xem thường từ bỏ. Vu Chính Hải nói. Coi trọng nàng, người nào như động nàng, ta liền giết người đó. Cái này một điểm vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Nhiệt đồ cũng không có giống trong tưởng tượng cái kia vô sỉ hèn hạ. Hai người tới Lâm Gian, Nguyệt Quang cũng thay đổi tối rất nhiều. Vừa đến Lâm Gian, Vu Chính Hải không nói hai lời. Hướng phía Lục Châu liền quỳ xuống. Phù phù, Lục Châu khẽ giật mình. Nhiệt đồ này sẽ không phải là nhận ra lão phu đi. Đây không có khả năng a. Lục Châu với tư cách xuyên Việt khách, tính cách tính tình cùng Cơ Thiên Đạo chênh lệch rất lớn. Hiện nay lại có dịch dung tạp. Trong ngắn hạn hai người đều không có giao hảo. Hắn không có đạo lý nhận ra mình. Liền liền Tư Vô Nhai thông minh như vậy người, đều không có khả năng nhận ra. Vu Chính Hải lại thế nào nhận ra được? Lục tiền bối, mời cho ta thời gian nửa năm. Vu Chính Hải nói ra. Lục Châu hồ nghi, nửa năm, ý gì? Ngài đã nhận gia sư nhờ vả. Gia sư tất nhiên sẽ nhìn ngài mấy phần chút tình mọn. Vu Chính Hải nói ra. Cái này là tự nhiên. Chấm ngoặc kép, Lục Châu ngạo nghễ nói. Ta cùng Cơ huynh quen biết thời điểm, ngươi còn vẫn đang chơi bùn. Cho nên, ta khẩn cầu Lục tiền bối, cho ta thời gian nửa năm. Nửa năm sau, mặc kệ thành bại, ta hội lên núi thỉnh tội. Vu Chính Hải chân thành nói. Thời gian nửa năm, Lục Châu không có gấp hồi đáp hắn vấn đề. Trên thực tế, Lục Châu hoàn toàn có thể hiện tại đem hắn mang đi. Nhưng nếu thật như thế, người nào tới đối phó hoàng thất? Hắn nguyên bản vô ý nhằm vào hoàng thất. Bất quá hoàng thất 5 lần 7 lượt khiêu khích Ma Thiên Các. Cưỡng ép mang đi Vu Chính Hải không có vấn đề. Muốn để hắn tâm phục khẩu phục, chỉ sợ là khó như lên trời. Thiên hạ đối ngươi trọng yếu như vậy. Lục Châu phản hỏi. Đối với tu hành giả mà nói, quá mức tham luyến quyền vị, không phải chuyện tốt. Vu Chính Hải não hải hiển hiện đi qua các loại. Một vài bức hình ảnh. Còn tại trước mặt, trọng yếu, Vu Chính Hải hồi đáp. Lục Châu nhìn xem Vu Chính Hải nói ra, muốn lão phu bỏ qua ngươi, cũng nhưng, hồi đáp lão phu mấy vấn đề. Lục tiền bối mời nói, vấn đề thứ nhất, sư phụ ngươi ký ức thủy tinh ở nơi nào? Nhung Tây, Lâu Lan, Vu Chính Hải trả lời rất thẳng thắn, cụ thể nơi nào? Không biết, vấn đề thứ hai, ký ức thủy tinh bên trong. Phong ấn đều có cái gì? Cái này là Lục Châu vấn đề quan tâm nhất một trong. Đã tạm thời tìm không thấy. Cái kia trước hết đi hỏi một chút. Vu Chính Hải dùng không có xác định giọng nói. Là giống như Vân Thiên La. Đến mức cái khác ký ức. Không có người có thể biết rõ. Lục Châu gật đầu. Lại lần nữa hỏi. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi vì cái gì đối ngươi sư phụ lạnh lùng như vậy? Vấn đề này nghĩa bóng. Liền là tạo thành sư đồ hai người hiềm khích đến cùng là cái gì? Vu Chính Hải hồi đáp. Ta cũng không phải là lạnh lùng. Mà là không thể không như thế. Ồ, cũng bởi vì ngươi là vô khải tộc nhân. Cũng bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn ăn đến khổ. Lục Châu nói ra. Vu Chính Hải nội tâm nhất kinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt vị lão nhân này. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục Châu nói ra. Ngu thượng nhung sự tình, lão phu hơi có nghe thấy, Cơ huynh phải chăng tại bắt ngươi huynh đệ hai người, nghiên cứu cửu diệp, Vu Chính Hải không nghĩ tới, hắn hội đối Ma Thiên Các sự tình, hiểu sâu như vậy, trầm mặc một lát, Vu Chính Hải gật đầu, hồi đáp, thật có việc này, được, Lục Châu càng phát cảm giác được, cửu đại đệ tử cùng Cơ Thiên Đạo ở giữa sự tình biến phức tạp. Vừa đúng lúc này U Minh giáo phân đà đại điện phương hướng truyền đến du dương tiếng sáo, giai điệu uyển chuyển, dễ nghe êm tai. Trong rừng, từng đôi màu u lam con mắt xuất hiện, tiếng sáo càng ngày càng vang, tràn ngập sức sống. Lâm gian đám hung thú bắt đầu chậm rãi tới gần. Thông hiểu âm luật cùng thú ngữ cô nương, Vu Chính Hải kinh ngạc nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.